Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, thần như sắt. Mồ hôi, không có cách nào nô tài ở chung không ở số nhiều. Bọn tiểu đệ chỉ là một loại có thịt liền uông uông kêu. Thấy đà cẩu bổng liền cụp đuôi trốn khuyển khoa động vật. Vũ Văn Phục đã sớm thành bình thường. Có thể có hơn 100 cái trung thành cẩu nô tài. Chân an ủi bình sinh vậy. Ai, đây chính là tiểu thế gia công tử nhãn giới. Mí mắt hay lại là quá cạn điểm. Còn lâu mới có được mưu thần như mưa. Mãnh tướng như vân kiêu hùng tráng trí. Tạ minh chủ, chúng ta ắt sẽ là minh chủ quốc cung tận tụy. Chấm ngoặc kép, ồn ào, một đạo kiếm quang xẹt qua. Diệp Phong đưa ra ngón út, đè một cái chính mình cái mũi nhỏ đầu. Ác Phi nói, quốc cung tận tụy ngươi một cái ma miệng lưỡi công kích. Một đám không vui làm người lại cam tâm làm cẩu. Sống được không nhịn được ngu xuẩn. Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết, vốn tưởng rằng cuối cùng còn có hơn 100 cái trung thành nô tài. Ai ngờ trong chớp mắt liền chỉ còn lại một cái Lưu Bán Tiên làm bạn Vũ Văn Tuyên. Bình sinh ra đầu lần đầu tiên lạnh đến tê dại đang lúc. Quyết định thật nhanh liền hướng Diệp Phong, gắng sức ném ra một tấm tiên phù. Phích lịch, một đạo kinh thiên phích lịch đột nhiên ở luyện cấp cuồng ma trong đầu nổ vang. Thành công đánh ra tiên phù, Vũ Văn Tuyên lại mặt đầy gặp quỷ như vậy kinh sợ. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Cõi đời này tuyệt đối không khả năng sẽ có ngoan cố như vậy không thay đổi đâu. Cheng, luyện cấp cuồng ma đầu trong. Đột nhiên tuôn ra một tiếng ngay cả ngoại giới cũng có thể rõ ràng có thể nghe tiếng leng keng. Luyện cấp cuồng ma quơ quơ đầu sau. Mặt đầy mừng như điên. Tạo hóa, đại tạo hóa. Bản cuồng ma đầu rốt cuộc bị một cái ngu xuẩn dâng tặng lôi âm. Chỉnh thành 10 phần kim loại hóa, đã đạt tới thần như sắt vô thượng chi cảnh rồi. Ha ha ha, Diệp Phong, ngươi rất không tồi, bổn minh chủ rất thưởng thức. Vũ Văn Tuyên kinh sợ rồi nửa ngày sau, lại hoang đường vô lý nói, ngươi rốt cuộc thành công thông qua bổn minh chủ khảo nghiệm. Đạt được là bổn minh chủ ra sức tư cách, từ nay về sau. Người chính là bổn minh chủ ngồi loại kém nhất tâm phúc đại tướng. Làm rất tốt, vinh hoa phú quý, bất khả hạn lượng. Này, này Vũ Văn Tuyên là suy nghĩ là sợ choáng váng, hay lại là người thật là cái đậu bước? Đều không phải là, Vũ Văn Tuyên ỷ mình có một làm ngoại môn đệ tử thân ca ca chỗ dừa. Sớm đã đem chính mình bành trướng thành tiên nông nguyên chân chính thiên. Hơn nữa người là tiên giới con em thế gia xuất thân. Xưa nay cũng tự cho mình tài trí hơn người. Cao cao tại thượng, chính hắn mặc dù cũng là đệ tử tạp dịch. Nhưng đệ tử tạp dịch trong mắt hắn, xưa nay đều là nhiều chút không đáng nhắc tới người cùng khổ. Để cho bọn họ sinh, là mình ân chỉ. Để cho bọn họ tử, là mình pháp chỉ. Về phần bọn tiện dân với hắn ân oán tình cừu. Cho cười, bọn tiện dân đối với quý tộc đại lão gia, kia có tư cách nói cái gì ân cừu. Nhà bọn họ hàng năm ngược tử người cùng khổ nhiều không kể xiết. Không có chết người cùng khổ còn không cũng phải năm lại một năm cung cung kính kính cho bọn hắn. Ra bán mạng, thỉnh thoảng phần thưởng điểm canh thừa thịt nguội, còn không cũng phải đối với bọn họ ra cảm tạ ân đức. Liền hắn nhận thức. Bọn tiện dân chung cực mơ mộng, chính là bắt hết thảy cơ hội không nữa làm người cùng khổ. Liền hắn nhận thức, nhân loại sinh vật này, đều là lợi ích làm mê muội tâm can hạc người. Hắn có thể buông xuống dáng vẻ đem một cái ti tiện đệ tử tạp dịch tài bồi thành chính mình thứ nhất. Tâm phúc đại tướng, cho cái này tiểu người cùng khổ một cái leo lên thiên đại ân điển. Cái này tiểu người cùng khổ lẽ ra lập tức đối với hắn dập đầu nạp lấy. Cảm tạ ân đức mới được. Diệp Đại Hiệp, ta đầu hàng, ta tố cáo. Vũ Văn Tuyên bên người người cuối cùng tiểu đệ đột nhiên đứng ra chỉ Vũ Văn Tuyên mũi, lớn tiếng quát tháo nói, hắn hoang dâm vô độ, tiên nông nguyên phàm là có chút chi phí sắc nữ đệ tử. Tất cả đều bị xúc sinh này tao đạp, xúc sinh này còn đặc biệt thích uống mỹ nhân huyết, chính là lấy nửa chén liệt tử, tùy ý giết bên người một cái mỹ nhân, lấy các nàng tâm huyết đổi tràn đầy một ly. Xúc sinh này còn mê tín tiên thai hoàn, khắp nơi vơ vét mang thai tiên nữ, đưa các nàng thai nhi sống sờ sờ phẩu đi ra luyện dược. Xúc sinh này táng tận lương tâm, trong mắt hắn, chúng ta những thứ này đệ tử tạp dịch đều là nhiều chút không bằng heo chó người cùng khổ. Hắn không khi đến, tiểu ác quỷ mặc dù hung tàn, mọi người cũng đều có một con đường sống, chờ hắn tới sau. Chúng ta ngoại trừ đi theo hắn giúp hắn làm ác, cơ hồ sẽ thấy không điều thứ hai đường sống. Này hơn 100 năm, ngoại trừ có bối cảnh hắn không dám động đệ tử tạp dịch, không người có thể sống quá thập năm dài. Không phải là sống sờ sờ mệt chết xuống, chính là mệt mỏi không chịu được sau. Lại bị hắn phái người ném vào ma bước trong động uy ma bước. Chấm ngoặc kép. Có phải hay không là quá đáng sửa điểm? Diệp Phong mặt đầy kinh hãi nói. Lưu bán tiên, bản cuồng ma không thích nghe quá phụ khoa báo nhỏ cáo. Lưu bán tiên, những chuyện này bổn minh chủ cũng chỉ là giật giật miệng lưỡi mà thôi. Có thể đều là ngươi với tiểu ác quỷ đồng thời làm. Hơn nữa, cũng là ngươi bày mưu tính kế nha. Thật ra thì những việc này... có thể tính là chuyện gì à? Ai ngờ Lưu Bán Tiên còn không tới kịp vì chính mình phân biệt. Vũ Văn Tuyên chính mình lạnh mặt coi thường nói. Vạn vật chúng sinh, xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Có thể cho phần lớn bọn tiện dân một con đường sống. Chúng ta những thứ này cao quý thượng đẳng nhân. Đã quá nhân từ, mà bọn tiện dân cũng đã đủ may mắn. Cho nên từ nay về sau. Ngươi sẽ đối bổn minh chủ trung thành cảnh cảnh, xây thêm chiến công, như vậy tương lai mình mới có cơ hội trở thành chúa tể bọn tiện dân vận mệnh. Thượng đẳng nhân, vèo, một kiếm huơi ra, Lưu Bán Tiên đầu thật cao vứt lên, Vũ Văn Tuyên duỗi ra đầu lưỡi mình, liếm liếm thảm hồng thân kiếm nói, nếu là giống như hắn như vậy, bối chủ cầu vinh, ngoại trừ chết không có chỗ chôn. Lại không đệ nhị loại khả năng, nhiệt huyết mùi vị, ta thích ngu xuẩn, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Thiên vương lão tử hay lại là sáng thế thần? Nhà các ngươi những người lớn, là không phải là cho tới nay cũng đã không dạy ngươi. Chữ chết là viết như thế nào sao? Diệp Phong nhìn Vũ Văn Tuyên, mộng ép bất khả tư nghị nói. Ba, Diệp Phong tiện tay đánh một cái. Đem Vũ Văn Tuyên làm vợt đập rồi phi sau, móc ra khăn giấy xoa xoa thủ, mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ nói, hắc sát bạch sát, sử dụng ra thủ đoạn các ngươi, để cho vị này quý tộc đại lão ra nếm một chút bọn tiện dân thống khổ. Nhớ, kỹ thuật đẹp một chút, nhất định phải để cho vị này quý tộc đại lão ra. Nếm hết hắn từng thêm tại bọn tiện dân trên người toàn bộ thống khổ. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Mặt đầy kinh sợ Vũ Văn Tuyên rốt cuộc khủng hoảng. Ca ca ta là cao cao tại thượng ngoại môn đệ tử. Ngươi muốn dám đụng đến ta một cọng lông măng. Ta Vũ Văn thế gia tuyệt đối sẽ đem cả nhà các ngươi già trẻ thêm 18 đời tổ tông thêm cửu tộc. Thập tộc, chém tận giết tuyệt. Vũ Văn thế gia nhằm nhò gì a? Diệp Phong mặt coi thường nói. Bản cuồng ma ngay cả vương triều tông môn cũng tiêu diệt, không có 10.000 cũng có 8.000. Đừng nói một mình ngươi tiểu tiểu thế gia, biết bản cuồng ma xông sáo chư thiên số lớn là cái gì không? Tiểu ác ma, tại sao sẽ là tiểu ác ma? Đó là bởi vì bản cuồng ma tuổi tác quá nhỏ, tương đối tự khiêm nhường, tự nhận là còn làm không nổi một chữ to, hiểu không? Vũ Văn Tuyên rốt cuộc tin chắc, hắn đã đụng phải một cái hiếm thế hiếm thấy chân chính to gan lớn mật vô pháp vô thiên gia hỏa. Bóng đen của cái chết, lần đầu tiên chân chính bao phủ hắn thể xác và tinh thần. Nhưng là, nhân sinh tốt đẹp như vậy, hắn thật không muốn chết a. Đừng giết ta, đừng giết ta. Vũ Văn Tuyên lần đầu tiên co lại rồi chính mình cao quý đầu gối, quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi nói: "Tha mạng, Diệp đại hiệp tha mạng a, chỉ cần ngươi tha ta, ta sau này nhất định đúng ngươi trung thành cảnh cảnh, làm ngươi trung nhất trinh không thay đổi cẩu nô tài." Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.